Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 524 ngờ vực dây xích. Lại như là trong diễn đàn có mấy người ý nghĩ như thế. Cảm thấy, địa cầu chuyện cũ, nội dung vở kịch đã rơi vào ngõ cụt, anime bên trong địa cầu văn minh căn bản không có cách nào phá cục người bắt đầu xuất hiện. Ở diện bích kế hoạch vừa tuyên bố thời điểm, còn có rất nhiều khán giả đang suy đoán mấy vị kia diện bích người sẽ dùng thế nào kế hoạch đến phản kích tam thể người. Nhưng theo mấy vị phá tường người xuất hiện, diện bích kế hoạch từng cái thất bại. Khán giả tâm tình cũng từng bước một bị ngột ngạt, bị đả kích. Các loại ở phần lớn người xem ra nhìn mà than thở kế hoạch đều bị phá tường người trào phúng. Chủ không để ý, khán giả tự mình nghĩ ra kế hoạch lại đang thảo luận bên trong bị từng cái lật đổ. Hiện tại, địa cầu hạm đội bị chỉ là một cái tam thể máy thăm dò liền toàn bộ hủy diệt. Phá cục con đường, tựa hồ toàn bộ bị phá hỏng. Chỉ có La Tập cùng hắn vũ trụ xã hội học, nhưng này thì có ích lợi gì? La Tập ở sau khi nghĩ thông suốt, duy nhất việc làm chính là đem một viên hành tinh vị trí tin tức phát đưa ra ngoài. Nhưng không có bất kỳ hồi âm. Ở tất cả mọi người chờ mong cảm giác đều bị kéo cao. Chờ mong La Tập có thể chuyển bại thành thắng. Có thể nghịch chuyển tương lai thời điểm. Có người bắt đầu nghi vấn. Bọn họ cảm thấy địa cầu chuyện cũ đối với tam thể người khắc họa đến quá mạnh mẽ. Lại khóa kín khoa học kỹ thuật của địa cầu. Ở tình huống như vậy, căn bản không thể trở mình. Vậy thì như là một quyển suy lý. Có thể phạm nhân đều bị chứng minh không thể gây án. Sự kiện tiến vào tử cục. Thông thường, kịch truyền hình loại hình một bên chế tác một bên bá tác phẩm vào lúc này sẽ tung một cái trước. Căn bản không có bất kỳ làm nền đồ vật. Sau đó coi đây là cơ sở đến cho ra giải đáp. Đây chính là tục xưng máy móc giảm thần. Nội dung vở kịch phát triển tới đây, cơ bản chính là đuôi nát. Đặc biệt là nào đó đại quốc quay chụp kịch tập, chợt nhìn lại các loại hồi hộp, rắc rối phức tạp, tới chóp nhất cái siêu nhân giáng lâm, đánh bại tất cả đầu trâu mặt ngựa kết cục, nhường người thật giống như ăn sô-cô-la vị. Tất mấy người cảm thấy, mới bắt đầu, địa cầu chuyện cũ, hồi hộp rất đủ, thậm chí mãi đến tận hiện tại, tam thể mọi người không có một cái cụ thể hình tượng, khiến người ta cảm giác chờ mong. Nhưng bởi anime đối với tam thể thế giới mọi phương diện khắc họa đều quá mơ hồ. Lại là hai duy triển khai trí tử, lại là giọt nước, bất kể là kỹ thuật phương diện vẫn là lý luận phương diện. Tam thể thế giới cũng đã đem thế giới loài người bỏ xa. Ở loại này tuyệt vọng tình huống, có khán giả liền bắt đầu cảm thấy, nói không chắc Từ Duệ căn bản cũng không có nghĩ tới nên làm sao chiến thắng tam thể văn minh. Này bộ anime chính là ghi chép địa cầu hủy diệt tác phẩm. Này cũng còn tốt, tuy rằng kết cục như vậy khiến người ta khó có thể tiếp thu. Dù sao cũng hơn La Tập bỗng nhiên thức tỉnh rồi siêu năng lực, đã biến thành siêu nhân, một quyền đánh nổ tam thể hạm đội muốn đến hay lắm. Lại như là trên thực tế khán giả tranh luận không ngớt bình thường. Anime bên trong nhân loại càng là rơi vào tuyệt vọng bên trong. Trên mặt đất nhân loại triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Nhưng thứ 33 tập chủ thị giác nhưng đặt ở ngoài không gian. Trương Bắc Hải chọn lọc tự nhiên, hào, cùng truy kích hắn mấy chiếc chiến hạm, lúc này đã biết được ở lại Thái Dương hệ địa cầu hạm đội tao ngộ. Lúc này, Trương Bắc Hải nguyên bản trốn tránh hành vi, trái lại vì là địa cầu hạm đội lưu lại cuối cùng mầm. Những này hạm đội đã không thể trở về đến địa cầu, bởi vì nơi đó có giọt nước chính chờ đợi phá hủy bọn họ. Trương Bắc Hải nói, đây là nhân loại chân chính về mặt ý nghĩa tiến vào vũ trụ. Qua đây, nhân loại đi chung quy là phải về đến địa cầu. Có thể hiện tại, những này hạm đội đã triệt để đoạn tuyệt về địa cầu ý nghĩ. Thành là chân chính về mặt ý nghĩa nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ nhân loại. Bọn họ tạo thành tinh tàu địa cầu, bắt đầu như thành lập quốc gia bình thường tiến hành thảo luận. Nhưng vấn đề rất nhanh sẽ xuất hiện. Nhiên liệu, chọn lọc tự nhiên, hao ở lúc rời đi. Không có đổ đầy nhiên liệu. Chiến hạm của hắn tuy rằng có nhiên liệu, nhưng muốn tìm được gần nhất tinh hệ bổ sung, cũng không quá đủ đủ. 5 chiếc chiến hạm, nếu như bảo thủ điểm tính toán, hết thảy nhiên liệu tính gộp lại, cũng chỉ đủ 1 chiếc chiến hạm. Lúc này Trương Bắc Hải đã dỡ xuống chính mình trọng trách. Hắn đã không lại quan tâm chuyện này, chỉ giống đứa bé bình thường, tham quan chiến hạm, nhưng chọn lọc tự nhiên, hào hạm trưởng phía đông kéo dài tự nhưng rơi vào suy nghĩ bên trong. Nàng và mình phó hạm trưởng tiến hành rồi một phen giao lưu, bọn họ xác nhận nhiên liệu vấn đề, đồng thời cũng nghĩ đến phương án giải quyết, một cái thập phần tàn khốc phương án. Vậy thì là dùng lần sóng âm bom hydro hủy diệt trên những chiến hạm khác nhân loại, lấy đi bọn họ nhiên liệu. Đông Phương Diên Tục do dự, nàng cảm thấy hay là khả năng này còn có khả năng chuyển biến tốt. Nhưng nàng không biết chiến hạm của hắn có hay không có ý tưởng giống nhau. Những chiến hạm khác cũng không thể biết ý nghĩ của nàng. Chỉ có thể lẫn nhau ngờ vực, hình thành một cái khó giải xiềng xích. Đây chính là ngờ vực dây xích. Ngay ở Đông Phương Diên Tục đám người đã quyết định chuẩn bị công kích những chiến hạm khác thời điểm, Trương Bắc Hải cũng đã trước một bước động thủ. Hắn nắm giữ chấp hành hạm trưởng quyền hạn, có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong phát động công kích. Nhưng mà, dù vậy, chiến hạm vẫn là vang lên phong kêu cảnh báo. Đến từ những chiến hạm khác công kích, đã đến, bọn họ so với Trương Bắc Hải sớm mấy giây. Đông Phương Diên Tục nhìn thấy Trương Bắc Hải vào lúc này mới rốt cục lộ ra thoải mái nụ cười. Không sao, hài tử, đều giống nhau, hắn nói như vậy, tiếp đó chọn lọc tự nhiên, hào toàn thể thuyền viên, ở lần sóng âm bom hydro công kích bên trong, hóa thành một than thịt nát. Chuyện như vậy còn phát sinh mặt khác 2 chiếc từ tận thế trong chiến dịch may mắn chạy ra trên chiến hạm. Cao Anh Kỳ xem tới đây, trong lòng chấn động không gì sánh kịp. Đen, thật hắn mẹ đen, vốn đang chờ mong La Tập nghịch chuyển Cao Anh Kỳ. Vào giờ phút này trong lòng chỉ có như vậy cảm khái. Này cùng hắn nhận thức bên trong vũ trụ lữ hành, tuyệt nhiên không giống. Cao Anh Kỳ trong lòng vũ trụ lữ trình, hẳn là to lớn cứ điểm đô thị, máy móc cảm giác 10 phần thành thị, thích ý sinh hoạt, có thể xem xong này một tập sau. Hắn mới phát hiện, khả năng này mới là ở tình huống kia tiến hành vũ trụ lữ hành chân chính tư thái. Thứ 34 tập, thị giác rốt cục một lần nữa trở lại La Tập trên người. Hắn biết được hạm đội sự tình, tiến một bước nhận định chính mình nội tâm suy đoán. Hắn cùng Sử Cường đồng thời ở thành thị trong lúc đó rời đi. Này một chỉnh tập, phần lớn màn ảnh đều cho hỗn loạn thành thị, lại như là tận thế đến trước thế giới. Có người tin ngưỡng đổ nát, có người tùy ý phạm tội, cũng có người, tỉ như La Tập, ở duy trì cuối cùng lý trí. Hắn cho rằng giọt nước là đến phá hủy chính mình. Liền, La Tập nhường Sử Cường đem mình đưa đến một chỗ hoang dã. Ở chiều tà, ánh chiều tà bên trong, hắn chờ đợi giọt nước giáng lâm, nhiên mà chết không có đến. Giọt nước xẹt qua đại địa, lại như là trào phúng La Tập bình thường trải qua hắn đỉnh đầu bầu trời. Đón lấy, đi tới Thái Dương phụ cận, từ giọt nước bên trong, phát sinh cao tần sóng điện từ, triệt để che đậy Thái Dương tín hiệu phóng to năng lực. Nhân loại lại cũng không pha ly dùng Thái Dương đến phóng to tín hiệu, đem tin tức lan truyền ra ngoài. La Tập thoát lực địa ngồi xuống, tựa hồ hết thảy đều đã mất đi hy vọng. Hắn không hề trả lời Sử Cường vấn đề, mà là nhường hắn mang theo chính mình trở lại thành thị. Mới vừa xuống xe, La Tập liền chịu đến cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh, mọi người lại như đối xử như chúa cứu thế nhìn La Tập. Hy vọng hắn có thể chủ trì cục diện bây giờ. Hắn mới bắt đầu còn không biết rõ, nhưng rất nhanh, La Tập liền biết rồi nguyên nhân. Hắn ở Ngủ Đông trước, đã từng đem một viên hàng tinh tọa độ phát đưa ra ngoài. Nhiều năm sau khi địa phương cầu hạm đội bị hoàn toàn hủy diệt, chính phủ thế giới cùng đường mạt lộ thời điểm, bọn họ tìm tới diện bích kế hoạch tài liệu tương quan. Hiện tại, La Tập biết rồi, cái kia viên hàng tinh bị quan sát được đã bị hủy diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.